Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2280, chương 2285, đáng sợ. Ta lui ra, xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả phiến thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, Huyền Tâm Tông đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Bạch Hạc. Bạch Hạc, vậy mà lui ra. Đậu đen rau muống, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Hạc thế nhưng là địa bảng thứ tư, hắn làm sao lại lui ra? Chẳng lẽ là Bạch Hạc chướng mắt Hạ Minh, không muốn cùng đánh một trận? Ta cảm giác rất có cái này khả năng, bất quá vừa mới Hạ Minh sư huynh thế nhưng là bay tới a. Đoán chừng không phải đâu, ta liếc Hạc sư huynh rất có thể là sợ Hạ Minh sư huynh, cho nên mới không dám tham chiến. Bạch Hạc đột nhiên lui ra, gây nên không ít Huyền Tâm Tông đệ tử chú ý. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra. Thứ hạng này thứ tư Bạch Hạc, vậy mà vào lúc này lựa chọn lui ra. Nói đùa cái gì, đây coi như là không chiến mà bại sao? Như thế tới nói, đối với bọn hắn danh tiếng tới nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Bạch Hạc, ngươi làm cái gì? Long Phi Duộng nhướng mày, có chút bất mãn nói ra. Tiểu tử này đều đánh tới cửa, ngươi đây là lui ra? Ngươi là sợ tiểu tử này à? Bạch Hạc nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, hắn không có đi giải thích cái gì. Bất quá chính như Long Phi Duộng nói tới như vậy, hắn thật là sợ Hạ Minh. Nói đùa cái gì, hắn bất quá tiên thiên cảnh giới, cùng Hạ Minh đánh như thế nào? Gia hồn này thế nhưng là nắm giữ linh khí biến thái, cùng hắn đánh, đây chính là tìm tai vạ. Hắn cũng không có tìm tai vạ khuynh hướng. Ta cũng lui ra. Giang Vũ Nam cũng là tại thời khắc này tuyên bố. Cái gì? Giang Vũ Nam đột nhiên tuyên bố, để Long Phi Duộng sắc mặt càng là khó coi. Giang Vũ Nam chính là bài danh thứ 7 tồn tại. Mặc dù nói Giang Vũ Nam lớn lên giống là một nữ nhân, da thịt xem ra thủy nộn, xuyên qua nữ trang lời nói, người khác đều không nhận ra hắn đến cùng là nam nhân còn nữ nhân tới. Thế nhưng là, Giang Vũ Nam thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam tất cả đều là lui ra trận đấu. Cái này đối với bọn hắn danh dự tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bạch Hạc, Giang Vũ Nam, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Thì liền Bắc Thần đều là nhịn không được quát lớn một tiếng. Nghiêm nghị nói, không có ý tứ, chúng ta trực tiếp nhận thua. Đối với trận đấu này chúng ta không muốn tham dự cái gì. Bạch Hạc trực tiếp lắc lắc đầu nói, ngươi, Bắc Thần cùng Long Phi Duộng bọn người đều là bị Bạch Hạc cho khí sắc mặt tái xanh. Xoát xoát. Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam đô là không do dự nữa, trực tiếp lui ra trận đấu, thân hình nhất động, chính là đi vào diễn võ thai phía dưới. Lúc này thời điểm bên trong thiên địa người đều là nhìn xem tình cảnh này, đều là khẽ thở dài một tiếng. Tại dưới đài, Giang Vũ Nam nhịn không được nói ra, còn tốt trước thời gian lui ra ngoài, không phải vậy cùng tên biến thái này lớn, chỉ có bị ngược phân. Đúng vậy a. Bạch Hạc cũng là cười lạnh một tiếng. Đám người kia vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, thật cho là người khác không bằng bọn họ không thành. Hừ, lần này đám người kia phải ăn thiệt thòi. Ai? Giang Vũ Nam nhịn không được cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, cái này Hạ Minh cũng không biết là tu luyện thế nào. Ta hiện tại càng ngày càng cảm giác gia hỏa này thâm bất khả trắc. Ta cũng là như thế cảm giác, mà lại gia hỏa này trên thân còn có một loại để cho ta tim đập nhanh cảm giác. Nếu như cùng gia hỏa này đối chiến lời nói, chúng ta đoán chừng hội bại thật thê thảm. Bạch Hạc cũng là ngưng trọng trên khán đài Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Bọn họ cũng không dám có mảy may chủ quan. Trước mặc kệ, trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Vũ Nam khẽ gật đầu nói, Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam lui ra, cũng là gây nên rối loạn tưng bừng. Bất quá cái này một vệt bạo động rất nhanh liền bị che giấu đi qua. Giờ khắc này, tại cái này trên diễn võ trường, còn có 8 người nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, có thể còn chưa chờ đến nói cái gì. Lạc Tiêu Tiêu sáng ngời con người chuyển động một cái, nói, ta cũng lui ra đi. Xoát, Lạc Tiêu Tiêu lui ra, trực tiếp gây nên một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, đây là cái gì quỷ? Giữa thiên địa lại là vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Còn chưa đánh đâu, vậy mà liền chạy 3 cái. 3 người này quả nhiên là địa bảng 10 vị trí đầu hay sao? Làm sao như thế sợ? Nói chuyện cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ nghe được. Không phải vậy có người hào hào mà chịu đựng. Có ít người lúc này nhắc nhở. Cái này người cũng là vội vàng ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn đều lui ra, cái này truyền đi thanh danh không tốt. Thế nhưng là dù sao đối phương thực lực không kém. Ông, giờ khắc này Long Phi ruộng bọn người cũng là giận. Bọn họ nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một chút. Lạc Tiêu Tiêu chính là địa bảng thứ 3. Liền Lạc Tiêu Tiêu đều lui ra trận đấu. Cái này đối với bọn hắn danh tiếng đả kích cũng không phải một điểm nửa điểm. Còn có muốn lui ra không? Lại muốn lui ra lập tức xéo đi. Bắc Thần nghiêm nghị quát lớn, một đôi sắc bén con người càng là tại còn lại mấy cái cá nhân trên người quét hai mắt. Còn lại mấy người không để ý đến Bắc Thần, bọn họ tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên thân nguyên khí phun trào, một lời không hợp thì có đánh ý tứ. Hừ, một loáng sau cái kia, Cát Sáng sớm tiến lên trước một bước, hắn trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, một đôi sắc bén con ngươi mang theo một chút tàn nhẫn, nghiêm nghị nói, địa bảng thứ 8 Cát Sáng sớm, để cho ta tới thử một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà vọng muốn khiêu chiến chúng ta 10 người, các ngươi cùng lên đi. Hạ Minh phất phất tay, rất là tùy ý nói ra. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là khiến Long Phi ruộng bọn người giận tím mặt, mà chung quanh Huyền Tâm Tông đệ tử, một mảnh bỗng nhiên, rung động nhìn lấy Hạ Minh, có không nói ra rung động, gia hỏa này, thật sự cho rằng không có người trị đến hắn sao? Vậy mà mưu toan khiêu chiến chúng ta, Long Phi ruộng hai tay nắm chặt, quyền đầu đều là nắm két rung động. Long Phi ruộng cũng là đã đến bạo phát ở mép, giết, Cát Sáng sớm không do dự nữa, trực tiếp nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới, nguyên khí bạo phát, liền không khí đều là ông ông tác hưởng. Hạ Minh nhìn thấy Cát Sáng sớm đột nhiên đánh tới, lại là bình thản cười một tiếng, tại cái này trước mắt bao người, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, Hạ Minh tốc độ rất chậm. Chờ Cát Sáng sớm một trường này đập tới thời điểm, Hạ Minh ngón tay cũng vừa tốt đi vào trước mặt. Nhìn thấy Hạ Minh như vậy động tác, Cát Sáng sớm càng là giận tím mặt. Hạ Minh thật sự là quá phách lối, vậy mà không có đem hắn để vào mắt. Hôm nay nếu là không cho gia hỏa này một bài học, hắn uy nghiêm ở đâu? Lúc này hắn lực đạo càng là thêm mấy phần. Một trường này cũng là phổ thông tiên thiên viên mãn cao thủ đường thích, cũng không phải tốt như vậy tiếp được. Tại vô số ánh mắt phía dưới, Hạ Minh cái ngón tay này cùng Cát Sáng sớm nhất trưởng hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang trầm vang vọng, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Cát Sáng sớm sắc mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Cát Sáng sớm sắc mặt cấp tốc biến đến tái nhợt. Mà lại Cát Sáng sớm còn phát giác được, lại đối phương trong ngón tay, đúng là truyền đến một cỗ kinh khủng lực phá hoại. Cái này khủng bố lực phá hoại trực tiếp theo cánh tay hắn truyền vào trong cơ thể hắn. Ông thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.